Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1849, 1849, chương 1850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây không lâu, nữ nhi của Huệ Phi là công chúa Ninh Vân mới vừa kết thúc một năm cấm túc và bắt đầu có được tự do. Trước đó, nàng ta bị hoàng hậu trừng phạt do cố tình đẩy vị công chúa Nhã Lan kia xuống nước. Vậy nên phải ở diện bích suy nghĩ cả một năm không được ra ngoài. Sau đó, dù Huệ Phi có cầu xin như thế nào thì hoàng hậu và Chiêu Vũ Đế cũng không thả người ra ngoài. Bây giờ không dễ được ra ngoài, Huệ Phi lại cảm thấy rõ ràng, tính tình của Ninh Vân lạnh lùng đi không ít, cho dù trước đây hoang đường, thậm chí là một người hoạt bát, khoảng một năm không gặp người ngoài, đã xảy ra điều gì mà sau khi lấy lại tự do? Ai nói chuyện với nàng ta thì nàng ta cũng đều xa cách. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đứa bé này chẳng phải là bỏ đi rồi sao? Hơn nữa, Ninh Vân nhìn cũng lớn rồi, đã sớm đến tuổi xuất giá, con cháu thế gia bên trong kinh thành này, hoặc là đã làm quan trong triều, hoặc là đang chuẩn bị thi cử, dù sao thì cũng không tách rời được với dã tâm làm quan. Những người cùng lứa tuổi còn lại hầu hết đều là những công tử có xuất thân không tầm thường, nhưng lại chưa đủ chững chạc. Huệ Phi sai người tìm hiểu không ít người nhưng đều không có một người nào vừa ý trong số họ. Nhưng nếu phò mã tương lai làm ở Thái Y Viện, vậy thì đó sẽ là một câu chuyện khác. Dựa theo quy định của Thịnh Khang, phò mã không thể làm quan ở trong triều, chỉ ngoại trừ một loại quan viên, đó chính là Thái Y không tham dự vào chuyện triều chính. Nghe lời của những cung nữ kia, vị Triệu Minh này tuổi tác còn trẻ, lại có dung mạo xuất chúng, đã có thể lắng lại bệnh dịch, điều đó càng chứng tỏ người này có năng lực hơn người. Nếu như Ninh Vân phối hôn cho hắn, mặc dù quả thật là gả cho chỗ thấp, nhưng mà tương lai có thể làm đến viện phán thì suy cho cùng lại có tiền đồ hơn so với những đám công tử quần áo lụa là ăn không ngồi rồi kia. Vì chuyện của Ninh Vân mà Huệ Phi đã lo lắng trong một thời gian dài. Bây giờ không dễ gì mà phát hiện một cây giống tốt. Sao lại có thể dễ dàng bỏ qua được? Lỡ như lại bị người khác chú ý rồi cướp trước một bước, vậy thì sẽ khiến người ta nắm cổ tay mà than vãn rồi. Vì vậy, Huệ Y đợi đến khi yến tiệc kết thúc đã nóng lòng đi tìm Chu Vũ Đế để đề cập đến chuyện này. Sau khi Chiêu Vũ Đế nghe Huệ Phi nói rõ ý xong, lúc đầu có phần kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy dường như cũng không tệ. Cho dù Ninh Vân có nghịch ngợm như thế nào thì cũng là nữ nhi ruột của hắn ta. Với tư cách là phụ hoàng, hắn ta luôn hy vọng Ninh Vân có thể gả cho một vị hôn phu tốt. Triệu Minh kia nói năng không tầm thường, tính tình thanh nhã. Nếu như sau này vào Thái Y Viện thì cũng không tính là thiệt thòi cho Ninh Vân. Triều Vũ Đế nghĩ ngợi rồi gật đầu. Được rồi, nàng về trước đi, trẫm sẽ suy nghĩ chuyện này cẩn thận. Có lời này của hắn ta, Huệ Phi biết chuyện này đã thành công hơn một nửa. Khi trở về, nhìn thấy Ninh Vân, bà ta liền kể chuyện về Triệu Minh. Cách chương.